Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 760, dũng khí. Truy vân yêu sư tu vi kinh người, đạt tới hư linh kỳ bát tầng tu vi, so trước mắt nữ hoàng cũng mạnh hơn một cái cấp độ. Tu vi bên trên là một điểm, chỉ là sau lưng hai đầu cánh tay. Liền biết tổng hợp thực lực xa tu vi nhìn đơn giản như vậy. Dịch Thiên Vân nếu là ở chỗ này, lập tức liền biết nữ hoàng khó mà đánh bại Truy Vân yêu sư. Trừ phi là có cái gì chí thắng bảo vật, nếu không là không có cách nào đối phó cái này Truy Vân yêu sư. Không phải tu vi cách biệt quá xa, mà là ác linh tộc lực lượng bạo phát đi ra, có thể nghiền ép cùng tầng thứ đối thủ. Nhân ngư tộc huyết mạch chưa nói tới kinh người, chỉ có thể nói là nước sủng nhi, tại khống chế thủy linh lực bên trên có được trời yêu ái năng lực. Vấn đề ở chỗ Truy Vân yêu sư là xích yêu nhất tộc. Tại thủy linh lực trên sự khống chế, đồng dạng sẽ không thua nhân ngư tộc, bởi vì hai người này chênh lệch, liền sẽ không lộ ra đặc biệt to lớn. Ta nữ hoàng đại nhân, không nghĩ tới ngươi khôi phục nhanh như vậy, chẳng lẽ tìm tới thủy ngọc cỏ? Truy Vân yêu sư mỉm cười đi tới, nhìn lấy bốn phía tràn ngập sát ý nhân ngư tộc, mỉm cười nói, không cần khẩn trương như vậy, sự tình đều trở thành định cục. Các ngươi hải kình cá bị ta khốn chủ, còn lại lối ra đều bị ta canh chừng. Các ngươi cảm thấy còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Cho dù là nữ hoàng đại nhân, ngươi khôi phục trước kia điên phong trạng thái, với ta mà nói đều không có nửa điểm ý nghĩa. Truy Vân yêu sư không có chút nào sốt ruột, ngược lại là nhìn lấy bọn hắn tự lo nói ra, hiện tại cho các ngươi hai cái. Cái thứ nhất khi nhưng liền là chết, toàn bộ bị ta bắt về làm tế phẩm. Cái thứ hai, cái kia chính là quy thuận tại chúng ta xích yêu nhất tộc. Đồng thời cái kia Thủy Ngọc Châu ngoan ngoãn giao ra đây cho ta. Tốt như vậy bảo bối, lưu tại các ngươi nơi này thật sự là lãng phí. Ta muốn liền xem như quy thuận các ngươi. Các ngươi đồng dạng là sẽ đem chúng ta không ít tộc nhân chộp tới làm tế phẩm. Nữ hoàng nắm chặt vũ khí trong tay. Phẩm cấp ngược lại là có hạ phẩm thánh khí thủy chuẩn. Bọn hắn bực này tu vi, dùng cấp bậc này ngược lại hiệu quả tốt nhất. Lời này ngược lại là không sai, nhưng là các ngươi không quy thuận ta, cái kia chính là toàn bộ bị chộp tới làm tế phẩm. Làm sao? Ta muốn nữ hoàng đại nhân ứng nên không phải không biết a. Truy Vân yêu sư trong mắt tràn ngập lãnh quang, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ lợi kiếm ra khỏi vỏ. Yên tâm đi, chúng ta tình nguyện chết đều khó có khả năng để cho các ngươi đạt được. Huống hồ ai chết ai sống, hiện tại còn nói không chính xác. Nữ hoàng bọn hắn khí thế trùng thiên, không hề sợ hãi chút nào sinh tử, vẫn như cũ là có cái kia cực kỳ bướng bỉnh lực lượng. Không hổ là nhân ngư tộc, cho tới nay đều là như vậy, không e ngại sinh tử. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Truy Vân yêu sư chỉ một ngón tay, trầm giọng nói, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Kháng cự nghiêm trọng, trực tiếp cho ta giết. Vâng, xích yêu nhất tộc đồng dạng tràn ngập khí thế, không chút do dự liền hướng nhân ngư tộc bên này xông đâm tới. Quang mang ngưng tụ tại trường thương trong tay bên trên, toát ra tà mị ánh lửa. Xích yêu nhất tộc thể nội có được thủy hỏa hai loại thuộc tính. Tính là một loại hơi đặc biệt biến dị thể, tại công kích lúc, đối với nhân ngư tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một loại chí mạng công kích. Bà ngoại, ta đến giúp ngươi. Lúc này Lam Thanh Linh từ phía sau chạy tới, trong tay nắm chặt trường thương, nghiêm chỉnh một bộ mày liễu không nhường mày dâu cảm giác. Công chúa, Biển Tiểu Bàn bọn hắn nhìn thấy Lam Thanh Linh chạy đến lúc, đều bị giật nảy mình, bao quát nữ hoàng đều bị hù dọa, rõ ràng căn dặn bọn hắn mau trốn chạy. Ai biết Lam Thanh Linh đúng là đường cũ trở về, để nội tâm của nàng lập tức lạnh tới cực điểm. Cái này bọn hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Nàng kế hoạch ban đầu đúng vậy, ngăn chặn Truy Vân yêu sư, hoặc là liều chết dẫn người giết ra ngoài, tiện đem sở hữu chú ý lực đều hấp dẫn đến bên này. Đi theo Lam Thanh Linh cùng Dịch Thiên Vân liền chạy đi ra ngoài. Thuộc về cái tương đối không tệ kế hoạch, hiện tại hết thảy đều phá nát. Lam Thanh Linh vậy mà đường cũ trở về, để bọn hắn nội tâm chấn động. Ngươi, ngươi tại sao trở lại? Nữ hoàng sắc mặt khó coi. Bà ngoại, cha mẹ ta đã không có, ta đã không thể ném phía dưới bà ngoại liền đi. Lam Thanh Linh ánh mắt kiên định nói. Ai, xỏa hơi tử, ngươi, nữ hoàng thật sâu thở dài. Chợt nghi ngờ nói, cái này nhân tộc bằng hữu đâu? Ta đã để hắn chạy trốn, mang theo Thủy Ngọc Châu đi tìm đồng bạn. Ta tin tưởng Dịch đại ca có thể tìm tới những người khác ngư tộc. Lam Thanh Linh cười nhạt nói, bà ngoại, ta sẽ để cho ngươi xem một chút. Nhiều ngày trôi qua như vậy, ta một mực cũng không có đem tu vi rơi phía dưới. Vậy thì tốt, đã đều tới, vậy thì cùng một chỗ giết ra ngoài, để bọn hắn kiến thức về. Chúng ta nhân ngư tộc vĩnh viễn không có khả năng đầu hàng. Nữ hoàng biết hiện tại đã không còn kịp rồi, để Lam Thanh Linh lại trốn vào đi, sợ là sẽ phải gây nên chú ý. Chỉ có thể cưỡng ép giết ra ngoài, nhìn xem có thể trốn ra ngoài hay không. Có thể trốn một cái tính một cái. Nội tâm của nàng vẫn là để Lam Thanh Linh có thể từ nơi này chạy đi. Bởi vậy càng chú ý tình huống bên này, vẫn rất có cốt khí. Truy Vân yêu sư cười khẩy nói, tuy nhiên bé con này nhìn cũng không tệ lắm, cùng ta trước đó cầm lấy đi làm tế phẩm tiền nhiệm nữ hoàng có chút tương tự. Xem ra hẳn là nhân ngư tộc công chúa, không biết lấy ra làm tế phẩm sẽ có hiệu quả gì đâu. Ta muốn giết ngươi. Lam Thanh Linh trong con ngươi tràn ngập lửa giận cùng sát ý, cùng trước đó đơn thuần biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Muốn sát ta nhiều lắm, thật đúng là không kém ngươi một cái. Truy Vân yêu sư bỗng nhiên giết tới, trong tay quơ một khỏa bảo châu, nghiêm chỉnh là một khỏa trung phẩm thánh khí bảo khí, lập tức tách ra ánh lửa chói mắt. Nữ hoàng, lần trước ta nát ngươi đuôi cá, lần này ta muốn phải triệt để bể nát ngươi toàn thân. Nhìn ngươi làm sao trốn, vậy thì nhìn nhìn bản lãnh của ngươi. Nữ hoàng ánh mắt lạnh lẽo, không sợ hãi chút nào, nắm lấy trường thương nghênh thân công kích mà đi. Lập tức hải kinh cá thể nội hóa thành cái chiến trường, đều điên cuồng liều giết. Lam Thanh Linh đồng dạng gia nhập trong cuộc chiến, cùng mình đồng bạn dốc sức làm tại phía trước nhất, nhìn chỗ nào giống như là cái công chúa. Đúng vậy, cái anh dũng phấn chiến nhân ngư chiến sĩ. Khi bọn hắn đánh cho hừng hực khí thế lúc, một bóng người từ phía sau chậm rãi đi ra, trong tay vứt một khỏa thủy tinh cầu, chính là viên kia Thủy Ngọc Châu. Mọi người thấy về sau lập tức ngừng hạ chiến đấu, nhao nhao nhượng bộ đến bên cạnh, không thể tin được nhìn lấy trước mắt nhân tộc. Các ngươi không phải là muốn nước này Ngọc Châu? Cầm Thủy Ngọc Châu chính là cái kia Dịch Thiên Vân. Hắn từng bước một đi tới, ánh mắt hướng bên này quét mắt. Cái này mới vừa vặn đánh nhau không bao lâu, đều không có cái gì thương vong, vẫn ở vào giằng co trạng thái. Nhân tộc, Truy Vân yêu sư ánh mắt ngưng tụ, ha ha, không nghĩ tới Thủy Ngọc Châu vậy mà tại nhân tộc trong tay. Rất tốt, rất tốt, nhân tộc tiểu tử, chỉ cần ngươi đem Thủy Ngọc Châu ném qua đến, ta không riêng thả ngươi một con đường sống, trả lại cho ngươi đại lượng bảo vật, đồng thời ban thưởng cho ngươi mấy đầu xinh đẹp nhân ngư phục thị ngươi. Không biết cái này mua bán như thế nào? Truy Vân yêu sư biết rõ nhân tộc ý nghĩ, đúng vậy, nhìn thấy lợi ích liền hai mắt sáng lên tồn tại, hơi lợi dụ về, liền lập tức ném chạy tới. Bao quát nữ hoàng bên kia đều chăm chú nhìn Dịch Thiên Vân, không biết hắn đến tột cùng thế nào. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.